Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 252, C252, bị tát vào mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ắc, nhìn Tống Họa như vậy, dưới đáy mắt toàn là biểu cảm chế giễu. Người như Tống Họa còn có thể tự tin làm đội trưởng, đơn giản là không biết xấu hổ. Cô ta cố tình muốn để Tống Họa lên mặt trước mọi người. Ban đầu nghĩ rằng Tống Họa sẽ nói không vững, không ngờ Tống Họa thực sự đã bước lên phía trước. Vậy tôi sẽ là người đầu tiên đi qua, để dò đường cho các bạn đi. Ác ngẩn ra, cô ta thực sự biết diễn, chờ xem cô ta sẽ chết như thế nào. Vừa nói xong, Tống Họa tiến lên phía trước, vừa đặt chân lên xích sắt đã rung lắc mạnh mẽ. Trái tim của Mela đột nhiên nhảy lên. Họa Họa, hãy cẩn thận một chút. Tống Họa nhìn lại nhẹ nhàng, mép miệng in đầy nụ cười xinh đẹp. Được, cô ấy có vẻ như không coi việc này ra gì. Tống Họa bước ra lần thứ hai, gió nhẹ thổi đến, 3000 sợi tóc xanh bay trong gió, trong không trung lẫn lộn với nhau, vẽ ra đường cong hoàn hảo. Hình ảnh có chút đẹp, cũng khiến người ta run sợ, nuốt nước bọt, dường như nếu gió lớn hơn một chút nữa, sẽ có thể thổi người từ xích sắt xuống. Ác khuê tay ôm ngực, cứ nhìn Tống Họa như vậy, Mela rất lo lắng cho Tống Họa. Gọi to, Họa Họa, hãy nhớ cẩn thận một chút, đừng ép bản thân, nếu không thể kiên trì, có thể dừng kỳ thi bất cứ lúc nào. Thẻ quy tắc nói rõ, chỉ cần dừng cuộc thi, nhà trường sẽ cử trực thăng đến đưa thí sinh trở về. Các bạn không cần phải lo lắng cho tôi, không có gì quan trọng hơn mạng sống. Tống Họa từ từ cân đối được cơ thể, thậm chí cả hai tay cũng không giơ thẳng. Nhìn lại Mela và các đồng đội khác, vừa nói xong, cô tiếp tục tiến về phía trước, bước chân thậm chí càng ngày càng nhanh. Cảnh tượng này trực tiếp làm cho các giám khảo xem kỳ thi trước màn hình đứng hình. Chết tiệt, khả năng cân bằng của thí sinh này cũng quá tốt rồi chứ. Các giám khảo tranh luận sôi nổi, rất tò mò về thí sinh này. Cô ấy chính là con ngựa đen mà hiệu trưởng nói phải không? Có vẻ như vậy. Tìm ra rồi, thí sinh này tên là Tống Họa, là học sinh giỏi 10 năm một lần của Trung Quốc. Học sinh giỏi chỉ có thể phản ánh khả năng học tập. Nhưng đây không chỉ là học tập xuất sắc. Các giám khảo đã giám sát kỳ thi tại Đại học Kinh Châu suốt nhiều năm. Đây là lần đầu tiên họ gặp thí sinh có sức bùng nổ mạnh mẽ như vậy. Tổng cộng hơn 100 giám khảo, nhưng chỉ có một giám khảo chính. Giám khảo chính ngồi trước ghế như vậy, lưng thẳng tắp, trên khuôn mặt lạnh lùng hầu như không có biểu cảm gì. Đôi mắt phượng đẹp đẽ phản chiếu toàn bộ giọng nói mảnh mai đó. Trên màn hình, chưa đến 3 phút, Tống Họa đã đi qua xích sắt. Đến phía bên kia của xích sắt, cô đã đi qua. Kết quả này hoàn toàn không bất ngờ. Điều khiến các giám khảo ngạc nhiên là, sau khi cô đi qua, cô không đứng yên chờ những người đồng đội còn lại, mà lại quay lại đi lên xích sắt. Trời ơi, cô ấy vậy mà đã quay lại. Trong lịch sử các kỳ thi nhiều năm, các giám khảo chưa từng gặp việc như thế này. Rất nhiều thí sinh sau khi đi qua cầu đơn một cách suôn sẻ, sợ đến mức chân mềm, mặt tái mét, thậm chí còn không thể đi nữa. Nhưng thí sinh này không chỉ không có phản ứng gì, mà còn quay lại. Cô quá đặc biệt. Cũng vào lúc này, các giám khảo mới chú ý đến. Đây là một cô gái Đông Phương xinh đẹp, thật sự là người Trung Quốc. Sau khi trải qua lần trước, lần này, bước chân của cô nhanh hơn rất nhiều, như đi trên mặt băng. Cô ấy quay lại làm gì? Một trong những giám khảo hơi già hơn nói. Tôi nghĩ cô ấy có lẽ đã nhìn ra bí mật dưới vách đá, vì vậy quay lại để nói cho đồng đội biết kinh nghiệm. Dù sao thì đây là một kỳ thi kiểm tra khả năng làm việc nhóm. Nghe lời, các giám khảo càng ngạc nhiên hơn. Không không không, hoàn toàn không thể. Suốt nhiều năm qua, chưa từng có thí sinh nào có thể nhìn thấu bí mật này. Thí sinh này làm sao có thể dễ dàng nhìn thấu, đúng vậy. Cầu đơn này giấu một bí mật, dưới xích sắt không phải là vực sâu hàng vạn trượng, mà là một hố sâu khoảng 5-6 mét. Dưới hố có một chiếc giường hơi, ngay cả khi rơi xuống, cũng không có nguy hiểm gì về mạng sống. Vực sâu hàng vạn trượng trước mắt chỉ là hiệu ứng do con người tạo ra mà thôi. Đại học Kinh Châu vì muốn tạo ra một ảo ảnh mà mọi người đều nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều là thật, nên đã ký hợp đồng sinh tử với mọi người. Thực tế chứng minh, thiết lập hợp đồng sinh tử của họ rất tốt. Rất nhiều thí sinh nhát gan, chưa bắt đầu đi qua cầu đơn, đã từ bỏ thi đấu. Nhưng mặc dù không có nguy hiểm gì về mạng sống, nhưng độ khó thì là 10 sao. Rốt cuộc, xích sắt là thật, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống cũng là thật. Mặc dù không phải là vực sâu hàng vạn trượng, nhưng cũng có độ cao 5-6 mét, chiều dài cũng có hơn 150 mét. Nếu không có khả năng cân bằng và dũng cảm tuyệt vời, người bình thường muốn vượt qua cửa ải này hoàn toàn không thể. Tống Hoạc nhanh chóng quay lại phía này, tốc độ rất nhanh, thậm chí không quá 2 phút. Nhìn Tống Hoạc đi qua và quay lại, mọi người đều có biểu cảm khác nhau, đặc biệt là Ác. Ban đầu cô muốn xem Tống Hoạc sợ đến mức đái ra quần, không ngờ lại bị Tống Hoạc tát vào mặt. Hóa ra, cô đã đánh giá thấp người Trung Quốc này. Ác nhăn mày không để lộ dấu vết. Mela phản ứng ngay lập tức, ôm cánh tay của Tống Hoa. Hoa Hoa, bạn thật là tuyệt vời, ai có thể nghĩ đến. Tống Hoa không chỉ có thể đi qua một cách suôn sẻ, mà còn có thể đi qua và quay lại một lần nữa. Tống Hoa cười khẽ, bạn thật inh mắt. Vừa nói xong, Tống Hoa giảm giọng nói. Thực ra, cây cầu đơn này không hề nguy hiểm như mọi người tưởng tượng. Mọi người không cần phải lo lắng. Vực sâu hàng vạn trượng trước mắt thực ra chỉ là ảo ảnh. Không có vực sâu nào cả. Những thứ này chỉ là mánh lới để lừa dối mọi người mà thôi. Mặc dù hiệu ứng rất thật, Tống Họa lúc đầu bước lên cũng suýt bị lừa. Nhưng rất nhanh, cô đã phát hiện ra điều không ổn. Nghe lời. Mela ngạc nhiên nói, thật vậy, Tống Hỏa gật đầu nhẹ nhàng, vì vậy các bạn không cần phải lo lắng, chỉ cần bình tâm là được, các bạn đi trước, tôi sẽ ở phía sau. Được, Mela gật đầu, Ác ngẩng đầu nhìn Tống Hỏa, trong lòng rất hối hận, cơ hội tốt như vậy để tự mình thể hiện, sao lại để Tống Hỏa, người Trung Quốc này cướp mất. Nếu cô không để cơ hội đi trên xích sắt đầu tiên cho Tống Hoa, thì Tống Hoa cũng không thể nổi bật như vậy. Bây giờ thì tốt, tất cả công lao đều để Tống Hoa một người cướp mất. Tống Hoa thật là biết cách lợi dụng. Yop nhìn Tống Hoa, đáy mắt toàn là ánh sáng ngạc nhiên. Hóa ra, Tống Hoa không chỉ vẻ ngoài và thể lực vượt xa sự tưởng tượng của anh, mà ngay cả trí thông minh và khả năng ứng biến cũng vượt xa sự tưởng tượng của anh. Phải nói, sự xuất hiện của Tống Hoa đã phá vỡ nhận thức cố hữu của anh về người Trung Quốc. Hai đồng đội khác cũng hơi kinh ngạc. Vào lúc này, Ác đứng ra và nói, lần này tôi sẽ dẫn đầu. Xin mời, Mela nhường chỗ cho Ác. Cô không thích Ác, càng không thích thái độ của Ác. Ác liếc mắt nhìn Tống Hoa và Mela, sau đó bước lên xích sắt. Vừa đặt chân lên xích sắt, bộ dạng của cô đã thay đổi, lại nhìn xuống vực sâu không thấy đáy dưới chân, càng làm người ta lạnh người. Dường như chỉ cần chân dưới một chút trượt, sẽ bị vỡ thành mảnh. Sự sợ hãi này là không tự giác. Tống Hoa nói đây chỉ là mánh lới của nhà trường, nhưng tại sao nhìn lên lại thật đến vậy? Đây chỗ nào giống mánh lới? Ác nuốt nước bọt. Lúc này, số phận của mỗi thành viên trong nhóm nhỏ của họ đều bị ràng buộc với nhau. Tống Hoa nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt của Ác, bước đi hai bước phía trước, giảm giọng nói, cậu đừng nhìn vực sâu dưới chân, cố gắng nhìn về phía trước, thử mở rộng cả hai tay, duy trì sự cân bằng. Giọng nói của cô rất nhẹ, nhưng giống như có ma lực, khiến người ta không tự giác mà bình tĩnh lại. Ác tử cách của Tống Họa, hít sâu một hơi, mở rộng cả hai tay, duy trì sự cân bằng và tiếp tục đi phía trước. Một bước, hai bước, mỗi bước đi, xích sắt đều rung lắc mạnh mẽ theo. Rất khó tưởng tượng, Tống Họa làm sao để giữ được bình tĩnh, và lại đi nhanh đến vậy. Chỉ trong 150 mét, ác đã mồ hôi đầm đìa. Khi cô đi đến vách đá bên kia, gần như kiệt sức, cô nhìn về phía Mela và Nhóc, cũng như Pertat và Teto và những người khác. Có chút hoảng loạn, cô sợ rằng một số người trong số họ sẽ gặp rắc rối vào thời điểm quan trọng. Nhóm của họ có tổng cộng 6 người. Chỉ cần có một người thất bại, toàn bộ sẽ bị tiêu diệt. Ác lo lắng cho họ. May mắn thay, tất cả mọi người trong nhóm của họ đều đã vượt qua xích sắt một cách an toàn dưới sự hướng dẫn của Tống Họa. Tống Họa là người cuối cùng đi qua. Vừa đứng vững, Mela đã chạy lại, ôm chặt Tống Họa. Họa Họa, bạn thật là tuyệt vời. Những người khác cũng đi theo. Dưới đáy mắt đều là biểu cảm ngưỡng mộ. Không ai nghĩ cô gái Đông Phương này sẽ mang lại cho họ những bất ngờ như vậy. Hóa ra, họ đã chọn đúng đội trưởng, nhưng sau khi vượt qua cầu đơn, không có nghĩa là chiến thắng. Thử thách thực sự mới chỉ bắt đầu. Mọi người vừa đi đến chân núi, vừa thấy nhân viên mặc đồng phục chúc mừng 6 người đã vượt qua cửa vào một cách suôn sẻ. Chúc mừng mọi người tiếp theo sẽ thuận lợi. À, đây là gói cứu trợ leo núi của các bạn. Nếu gặp khó khăn không thể vượt qua, có thể lấy ra radio liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cử đội cứu hộ đến với tốc độ nhanh nhất. 6 người lần lượt nhận một túi leo núi. Túi leo núi hơi nặng, khoảng 15 kg. Thời tiết khắc nghiệt, cộng thêm việc leo núi đã là công việc vất vả. Thêm vào đó túi nặng 15 kg. Đã là gánh nặng trước mặt. Ác nâng túi, nhíu mày nhẹ. Nhà trường đã đặt cái gì trong túi? Tại sao lại nặng đến vậy? Mặc dù hơi nặng, nhưng ác vẫn không nói gì. Đeo túi lên lưng, lại nhìn Tống Họa. Tống Họa không có ý định đeo túi lên. Cô cúi đầu nhìn vào thẻ quy tắc trong tay mình. Ác nhíu mắt lại, cùng là nữ giới. Cô rất hiểu những gì Tống Họa đang nghĩ. Ở đây có 3 nam và 3 nữ. Cô ấy xinh đẹp, lại giúp mọi người rất nhiều ở cửa vào. Vì vậy lúc này, cô ấy chắc chắn sẽ tìm cách để một số nam giới luân phiên giúp cô ấy đeo túi. Thật là không biết xấu hổ. Ác rất không thích những người dùng sắc đẹp để đạt được mục đích của mình. Vào lúc này, Teto cười và đi đến phía trước của Tống Họa. Đội trưởng, để tôi giúp bạn đeo túi. Tôi rất khỏe, Pertat nói, hay là 3 người nam giới chúng ta luân phiên giúp đội trưởng đeo túi. Mặc dù Mela không phải là nam giới, nhưng cô không muốn thua kém nam giới. Tính tôi vào, tôi cũng có thể. Thấy điều này, ác nhíu mày nhẹ, cô biết, mọi chuyện đúng như cô đã dự đoán. Vì vẻ ngoài của Tống Họa, nên cô ấy muốn có được gì đó sẽ dễ dàng hơn người bình thường rất nhiều. Chẳng hạn như bây giờ, chưa đợi Tống Họa mở miệng đã có một nhóm người ngốc muốn giúp Tống Họa. Tống Họa cười nhẹ, cảm ơn các bạn, nhưng túi của tôi tự mình đeo là được. Nếu các bạn không đeo nổi thì có thể tìm tôi giúp đỡ. Nói đến đây, cô nâng túi lên, đeo lên vai một cách dễ dàng. Cô không hề cảm thấy nặng, dễ dàng đeo túi lên. Dáng vẻ đó giống như túi không có trọng lượng gì cả. Vừa nói xong, Tống Họa đeo túi và đi về phía trước. Nhóc nhìn bóng lưng của cô, lộ ra vẻ, tôi biết mà, từ khi lấy hành lý trên máy bay, anh đã nhận ra cô gái này không giống người bình thường. Ngay cả ác cũng ngẩn ra, cô ấy ban đầu nghĩ rằng Tống Họa sẽ có vẻ yếu đuối. Không ngờ, sự lật ngược này thậm chí khiến ác cũng có chút không kịp phản ứng. Phía bên kia, lúc này, Xuân Nại Anh Tử đã không còn vẻ ngoài của một công chúa. Cô vừa đi qua xích sát, lúc này khuôn mặt trắng bệch, tay chân đều run rẩy. Chỉ thiếu một chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa. Cô đã rơi từ xích sát xuống. Đội trưởng, không sao chứ? Đồng đội Lãng Bác đi lại. Không sao, Xuân Nại Anh Tử cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Đi về ghế trước, nhân viên cũng đã cho họ túi cứu trợ leo núi. 1 năm cây gì? Xuân Nại Anh Tử tất nhiên không tự mình đeo thứ này. Có hại hình ảnh công chúa. Công chúa nên cao cao tại thượng. Chỉ cần chỉ huy là được. 5 người các người chịu trách nhiệm luân phiên giúp tôi cầm túi. Được, đội trưởng. Xuân Nại Anh Tử không chỉ là học sinh được cử đi, mà còn là công chúa của Nhật Bản. Dù có ý kiến, cũng không ai dám phản đối trực tiếp. Chỉ có thể chịu đựng. Hơn nữa, việc giúp Xuân Nại Anh Tử cầm đồ cũng không mất mặt. Nếu truyền ra ngoài, họ cũng là người đã giúp công chúa cầm đồ. Thử đọc chuyện không quảng cáo tại tương đương TRUMTRUIENVN tương đương. Mọi người đi về phía chân núi. Nhiệt độ ở chân núi Hàn Tuyết khá bình thường. Một mảng xanh mướt, nhưng do độ cao, từ nửa lưng núi trở lên, suốt quanh năm tuyết phủ, nhiệt độ cũng thấp đến dưới 10 độ. Không khí loãng, khi leo đến 1/3, đã cảm thấy một cơn lạnh. Xuân Nại Anh Tử mở gói cứu trợ, trong đó phát hiện ra áo chống gió. Hóa ra, trường học cũng không phải là không có lòng nhân đạo. Rất nhanh đã đến giữa trưa. Cả ngày vừa qua cầu đơn, vừa mang gói nặng, mọi người đã đói bụng. Xuân Nại Anh Tử tìm một nơi cắm trại, ngồi xuống nghỉ ngơi, bắt đầu phân công công việc. Daisy, cô đi tìm nguồn nước. Ban đầu, Xuân Nại Anh Tử đã chọn 5 người đàn ông mạnh mẽ làm đồng đội. Nhưng có một người đàn ông đã rút lui khỏi cuộc thi vào phút chót. Vì vậy, cô đã chọn Daisy. Daisy rất phấn khích. Cũng là học sinh được cử đi như Daisy. Tất nhiên là muốn thành đội với Xuân Nại Anh Tử. Anh đi tìm một số trái cây hoang dã làm tráng miệng sau bữa ăn. Anh hãy tìm cách đốt lửa. Anh và Lãng Bác đi tìm thức ăn chính. Tôi nhìn thấy, trong núi này nên có rất nhiều động vật hoang dã. Mọi người lần lượt nhận nhiệm vụ. Còn Xuân Nại Anh Tử thì sao? Cô tất nhiên là phải nghỉ ngơi tốt. Chờ đồng đội mang về thành quả chiến thắng. Lý do mà túi cứu trợ nặng như vậy là bởi vì bên trong có nồi chén. Nhưng việc đốt lửa phải tự mình nghĩ ra cách. Nguồn nước và thức ăn chính cũng phải tự mình nghĩ ra cách. Không đủ, miễn là trường học chuẩn bị những thứ này, có nghĩa là trong núi Hàn Tuyết chắc chắn có thể tìm thấy nguồn thức ăn. Phía này, Tống Họa cũng dẫn theo các thành viên nhóm nhỏ tìm một nơi cắm trại. Tống Họa phân công công việc cho mọi người. Khác biệt là, Tống Họa dựa vào khả năng sinh tồn ngoại việc siêu cấp, dẫn dắt mọi người tìm thấy một nơi cắm trại có nguồn nước. Tống Họa, bạn cùng Nhóc và Pơ Tát 3 người chịu trách nhiệm xây dựng một nơi trú ẩn đơn giản. Chúng ta sẽ ở đây qua đêm. Được. Mela gật đầu, York và Pơ Tát cũng không có ý kiến. Tống Họa nhìn về phía Tê Tô và Ác. 2 người của bạn chịu trách nhiệm nhặt một số củi khô về. Sau đó làm sạch nồi chén trong túi cứu trợ. Được, Tê Tô gật đầu, Ác nhíu mày nhẹ, thể hiện sự không hài lòng của mình. Bạn đã giao tất cả những thứ này cho bọn tôi. Vậy còn bạn thì sao? Bạn chỉ ngồi đó và hưởng thụ. Đội trưởng là người dẫn đầu, đóng vai trò dẫn dắt, không phải là ngồi đó và hưởng thụ. Tống Họa như vậy quả là không công bằng với họ. Tống Họa cũng không tức giận, nhìn Ác một cách nhẹ nhàng. Bây giờ chúng ta là một nhóm, chỉ có hợp tác trong nhóm mới có thể cùng nhau chiến thắng. Đã leo núi cả ngày, mọi người đều mệt rồi. Bây giờ tôi sẽ đi tìm một số thức ăn cho mọi người, bổ sung năng lượng, như vậy ngày mai mới có sức lực tiếp tục leo núi. Nghe lời này, Mela rất phấn khích. Tống Họa nói đúng, vấn đề quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để bổ sung protein và năng lượng vừa nói xong. Ác tiếp tục nói, Tống Hoa, hay là tôi đi cùng bạn tìm thức ăn nhé, rõ ràng. Việc tìm thức ăn quan trọng hơn việc xây dựng nơi trú ẩn. Tống Hoa nói, tôi một mình cũng được. À, bạn thích ăn cá không? Thích. Mela gật đầu, vậy tôi xem có thể bắt được mấy con không? Tống Hoa tiếp tục nói, à, nhất định không được coi việc xây dựng nơi trú ẩn là chuyện nhỏ. Độ cao ở đây không giống với đồng bằng. Nhiệt độ vào ban đêm sẽ giảm đột ngột. Rất dễ bị lạnh. Một khi bị lạnh, sẽ đối mặt với nguy hiểm về mạng sống. Được, Mela gật đầu, nhìn Tống Hoa với vẻ mặt ngưỡng mộ. Tống Hoa, bạn thật là tuyệt vời. Cảm giác như kiến thức về sinh tồn ngoại việc của Tống Hoa quá mạnh. Cô biết mọi thứ. Tống Hoa cầm lấy mũ đội lên đầu. Vậy tôi đi trước nhé. Ừ, Mela hào hứng nói. Nhớ bắt thật nhiều cá. Tối nay chúng ta sẽ ăn cá nướng. Được, Tống Hoa quay người đi. Nhìn bóng lưng của Tống Hoa, ác nhíu mày nhẹ nhàng. Tống Hoa thật sự coi mình như người toàn năng. Cô thậm chí còn nghĩ rằng trong điều kiện sinh tồn khắc nghiệt như vậy có thể bắt được cá. Cô thấy Tống Hoa chỉ là muốn tìm một nơi để lười biếng. Nhưng lại ra lệnh cho họ làm việc. Người Trung Quốc thật là xảo trá và gian xảo. Mela cùng York và Pertat đã bắt đầu tìm vật liệu để xây dựng nơi trú ẩn. Ác cũng đi làm việc, nhưng không hề hứng thú. Teto, chúng ta đánh cược như thế nào? Cô đột nhiên mở miệng. Teto ngẩn ra, đánh cược cái gì? Ác tiếp tục nói. Tôi đoán đội trưởng của chúng ta sẽ chắc chắn trở về tay trắng. Sau đó chúng ta chỉ có thể chờ ăn không? Teto nhíu mày nhẹ. Có lẽ không phải, tôi thấy đội trưởng rất giỏi. Dù thời gian giao tiếp với Tống Hoa không lâu, nhưng anh có thể cảm nhận được. Tống Hoa không phải là người không giữ lời. Ngược lại, cô ấy là một người có năng lực chấp hành rất mạnh. Không phải, ác lạnh lùng một tiếng. Tại sao không phải? Bản chất của người Trung Quốc chính là như vậy. Cô ấy chỉ đạo chúng ta làm việc. Còn cô ấy thì tốt. Trốn sang một bên để lười biếng, cô có vẻ có nhiều ý kiến về đội trưởng. Teto nhìn ác, ác lại lạnh lùng một tiếng. Không phải tôi có ý kiến với cô ấy, mà là họ Trung Quốc có một câu nói là chó không thể thay đổi thói quen ăn phân. Teto nhăn mày, ác nhìn Teto, anh không tin tôi tin đội trưởng. Giọng điệu của Teto rất kiên định, ác tiếp tục nói. Vậy anh cứ chờ Tống Hoa mang thức ăn về cho anh ăn đi. Nếu cô ấy thực sự có thể mang về thức ăn gì đó, tôi sẽ đi ăn phân, nghe lời. Teto quay đầu nhìn ác, đáy mắt toàn là biểu cảm ngạc nhiên. Cô nghiêm túc, ác gật đầu. Teto rất cạn lời, người tốt không làm, cứ muốn học chó đi ăn phân. Cô nghĩ gì vậy? Thời đại bây giờ khác rồi. Ngay cả con chó nhà anh cũng không ăn phân nữa. Ác cũng rất cạn lời. Cô không hiểu Tống Hoa đã dùng thuốc mê nào cho Teto, khiến Teto tin tưởng cô ta đến vậy. Chỉ vì Tống Hoa xinh đẹp. Ác hỏi, Teto ngẩn ra. Cái gì xinh đẹp? Thấy điều này. Ác cười, đáy mắt toàn là biểu cảm chế giễu. Đám đàn ông không phải đều là động vật bên dưới sao? Chỉ vì Tống Hoa xinh đẹp, nên các anh mới tin cô ta đúng không? Teto bị những lời này của ác làm cho cười. Không phải chứ, tôi nói nè ác, người Raya của các cô đều giống các cô hả? Nhìn người nhìn việc chỉ có thể nhìn thấy bề mặt. Chúng ta đã ở cùng đội trưởng một ngày rồi. Cô chỉ nhìn thấy Tống Hoa xinh đẹp mà thôi. Chẳng lẽ cô ta còn có ưu điểm khác? Ác cắp lại. Teto tiếp tục nói, ở cửa vào, nếu không phải đội trưởng động viên chúng ta đã thất bại ở đó rồi. Và, vào lúc buổi chiều, ai không thể đeo túi, đội trưởng đã giúp đỡ. Cùng là nữ giới, cô không tự nhận ra. Tại sao đội trưởng lại giỏi đến vậy, trong khi cô chỉ biết âm thầm ghen tị với người khác. Ác là loại người điển hình có tâm tư cao hơn trời. cô tự cho mình là rất giỏi, biết tất cả mọi thứ, nhưng thực ra chẳng là gì cả. Nghe xong ắt ngẩn ra, không nói gì, nhưng trong lòng rất khó chịu. Cô cũng không yêu cầu Tống Hoạc giúp đỡ, đó là Tống Hoạc tự nguyện. Tê Tô dường như nhận ra những suy nghĩ trong lòng của ắt. Cô nghĩ rằng đội trưởng muốn giúp cô à? Nếu không phải số phận của tất cả chúng ta đều bị ràng buộc với nhau, ai muốn cùng một nhóm với một người như cô? Nhưng mà đã ở trong một nhóm, chúng ta phải hợp tác. Ác ngẩng đầu nhìn Tê Tô, anh đừng nói nhiều với tôi. Chúng ta đang nói về việc Tống Họa có đi trốn việc hay không. Tôi đã nói, nếu Tống Họa không đi trốn việc, thì tôi sẽ đi ăn phân. Vậy cô phải chuẩn bị cho tốt. Tê Tô cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục làm việc. Tống Hoạc tự chế hai móc câu và dây câu, sau đó tìm thấy run trong đất, xỏ vào móc câu làm mồi, sau đó đi đến bên sông để chuẩn bị câu cá. Rất nhanh đã làm xong hai bộ câu cá tự động. Những thứ này đều là kiến thức mà Tống Hoạc học được khi sinh tồn bên ngoài trước đây. Bộ câu cá này chỉ cần lắp đặt xong, người ta không cần phải đứng bên cạnh nước, chỉ cần có cá cắn móc, bộ câu cá sẽ tự động nhảy lên và cá cũng không thể chạy thoát. Sau khi lắp đặt xong bộ câu cá, Tống Hoạc lại đi đặt hai cái bẫy bắt thỏ hoang và hai cái bẫy bắt lợn rừng. Làm xong những việc này, Tống Hoạc lại phát hiện ra một vùng lớn quả mọng hoang dã. Loại quả mọng này màu đỏ, vị chua ngọt, hương vị rất tốt, thường ngày khó gặp, nhưng Tống Họa không mang theo bất kỳ thùng chứa nào có thể đựng quả mọng. Vì vậy cô quay lại nơi cắm trại để lấy. May mắn là nơi phát hiện quả mọng cách nơi cắm trại không xa lắm. Tống Họa chạy nhẹ nhàng trở lại nơi cắm trại, thấy cô trở về với hai tay trống rỗng. Ác cười khẩy, nói to, đội trưởng Tống đã trở về. Không biết đội trưởng Tống đã mang về cho chúng ta bao nhiêu thức ăn có thể ăn. Chúng tôi đã rửa sạch đồ nấu nước. Cô muốn xem Tống Hoạc sẽ làm thế nào để thoát khỏi tình huống này. Tống Hoạc nhìn nhẹ, vừa đặt bẫy xong, tôi trở về lấy túi đựng quả mọng. Nhìn xem người ta tìm cớ, tìm túi đựng quả mọng. Ai có thể so sánh với Tống Hoạc về sự thông minh? Ác cười và nói, hóa ra đội trưởng Tống còn chuẩn bị cho chúng ta trái cây sau bữa ăn. Tôi đây có túi, cậu mau đi hái quả mọng đi. Khi mọi người trở về, tôi sẽ thông báo tin tốt này cho mọi người. Tống Hoạc nhận túi từ ắc, quay lại hái quả mọng. Không mất bao lâu, cô đã hái đầy một túi. Sau khi hái xong quả mọng, Tống Hoạc đi kiểm tra bẫy. Cả hai bộ câu cá đều không còn móc trống. Thu hoạch được hai con cá lạnh to mập, đoán chừng mỗi con đều nặng hơn 2 cân. Sau đó, Tống Hoạc lại đến bẫy bắt thỏ nhỏ. Bẫy bắt thỏ nhỏ không có hiệu quả gì, tạm thời không có con mồi nào. Nhưng bẫy bắt lợn rừng lại bắt được một con lợn nhỏ dễ thương. Có thể do môi trường sinh tồn, con lợn nhỏ không hề béo, toàn thịt cơ, khoảng 100 cân, con lợn nhỏ rất dễ thương. Đang hừng hực đào đất, lợn Peppa dễ thương như vậy, tất nhiên là hầm tiêu ăn mới ngon. Tống Hoạc đã đói cả ngày, lúc này dường như thấy chân giò nướng, sườn nướng, thịt hầm tiêu đang vẫy tay với mình. Thấy bẫy bắt lợn rừng có thu hoạch, Tống Hoạc đã hủy bỏ bẫy bắt thỏ. Con lợn nhỏ này đủ cho họ bổ sung protein. Tống Hoạc nhanh chóng diệt chết con lợn nhỏ dễ thương. Sau đó cứ thế đặt con lợn nhỏ dễ thương lên vai. Tay trái cõng lợn, tay phải cầm cá và quả mọng hoang dã. Bước ra những bước hùng hồn lục thân bất nhận. Khi Mela nhìn thấy Tống Hoa, cô còn tưởng mình đang mơ. Đó, đó thật sự là Tống Hoa. Hoa Hoa, là bạn phải không? Mela gọi một tiếng. Ừ, là tôi. Giọng Tống Hoa vang lên từ không xa. Nghe thấy giọng của Tống Hoa, ác lập tức đứng dậy từ nơi trú ẩn, cười và nói, đội trưởng đã đến gửi tài nguyên cho chúng ta. York cùng Tê Tô và Pertat cũng đi ra từ nơi trú ẩn. Mọi người nhìn thấy Tống Hoạc trong khoảnh khắc đó, đều ngẩn ra, nụ cười trên khóe miệng của Hoạc cũng đông cứng ở khóe miệng. Tống Hoạc đang cõng cái gì? Lợn Peppa nhận ra Tống Hoạc đã cõng về một con lợn rừng. York nuốt nước bọt, anh ban đầu nghĩ rằng Tống Hoạc chỉ mang về tối đa 2 con cá. Không ngờ, cô ấy thậm chí còn bắt được lợn Peppa. Cô ấy đây không phải là đến tham gia kỳ thi sinh tồn dã ngoại sao? Cô ấy rõ ràng là đến cải thiện bữa ăn. Cuối cùng, anh vẫn coi thường Tống Hoạc. Lúc này, York cảm thấy vô cùng may mắn vì đã chọn thành đội với Tống Hoạc và chọn cô làm đội trưởng. Teto nhìn về phía Hắc, cười và nói, có người có lẽ sẽ phải biểu diễn ăn phân cho chúng ta xem đấy, nghe lời. Khuôn mặt của Hắc trở nên khó coi, cô đâu có thể nghĩ ra, Tống Hoạc lại giỏi đến vậy, cô làm được như thế nào? Mela bị những lời này của Teto làm cho cô không hiểu. Ăn phân gì, tôi đã bỏ lỡ cái gì? Anh hỏi Hắc, để cô ấy giải thích cho anh. Teto nói, Mela quay đầu nhìn Hắc. Hắc, chuyện gì vậy? Ăn phân là sao? Tại sao cô lại muốn ăn phân? Khuôn mặt của Hắc trở nên khó coi. Cô không nói gì, thấy cô không nói, Mela cũng không hỏi thêm. Teto và Pertat ngay lập tức tiến lên nhận con lợn nhỏ dễ thương đang được Tống Hoạc cõng trên vai. Con lợn nhỏ dễ thương trông có vẻ không nặng lắm. Khi nhận vào tay, Teto và Pertat đều ngẩn ra. Chúa ơi, nó nặng thế. Tống Hoạc lại tiến đến bên Mela. Đây, con cá mà bạn thích ăn. Mela nhận cá. Hào hứng nói, đây là cá hồi. Món sashimi từ loại cá này cũng rất ngon. Ai có thể nghĩ đến, ở nơi như thế này, vẫn có thể ăn được sashimi từ cá hồi hoang dã. Cậu muốn ăn như thế nào thì ăn. Tống Hoạc tiếp tục nói, kỹ năng nấu ăn của tôi không tốt lắm. Việc nấu ăn tiếp theo sẽ do các bạn lo. Mela là một người ăn hàng đầu. Kỹ năng nấu ăn tự nhiên cũng rất tốt. Ngay lập tức vỗ ngực nói, yên tâm đi, việc tiếp theo để cho tôi làm là được rồi, vừa nói xong. Cô nhìn về phía mọi người. Các bạn đi rửa nguyên liệu. Ác, bạn cùng tôi nấu món này không có vấn đề gì chứ? Ác mới phản ứng lại. Ồ, được, Tống Hoạc đến nơi trú ẩn. Cô đã bận rộn cả buổi chiều, chưa uống được một ngụm trà sữa. Cô cần phải nghỉ ngơi một chút. Lúc này nếu có thể uống một ly trà sữa, cuộc sống cũng sẽ trọn vẹn. Tiếc thay, bây giờ chỉ có thể nghĩ mà thôi. Rất nhanh, không khí truyền đến mùi thịt heo nướng đặc biệt. Người đói bụng ngửi thấy, càng muốn chui vào lỗ mũi. Xuân Nại Anh Tử ngồi trong nơi trú ẩn, ngửi thấy mùi thịt thơm phức, ngay lập tức đứng dậy, hơi hứng thú nói, Bích, mấy người đã tìm thấy nguyên liệu chưa? Bích với vẻ mặt khó khăn. Tôi chỉ tìm thấy một số quả mọng hoang. Xuân Nại Anh Tử nhíu mày nhẹ nhàng. Tại sao cô lại ngửi thấy một mùi thịt? Phải chăng là ảo giác? Dù không có thịt để ăn, có quả mọng hoang để no bụng cũng được. Xuân Nại Anh Tử cầm một quả mọng hoang ăn một miếng. Nhưng rất nhanh, cô đã nôn ra quả mọng hoang trong miệng. Quá chua và quá đắng. Quá khó ăn, là công chúa của một quốc gia. Xuân Nại Anh Tử từ bao giờ mới ăn được thứ gì khó ăn như vậy? Bích nhìn với vẻ mặt đau lòng vào quả mọng hoang bị nôn ra. Đó là những quả mọng hoang mà anh ta đã mất hàng giờ đồng hồ mới tìm thấy. Nhưng bây giờ, chúng đã bị Xuân Nại Anh Tử lãng phí như vậy. Đội trưởng, đây là thứ duy nhất chúng ta có thể ăn. Bích tiếp tục nói, đây là thứ tôi đã tìm thấy sau 2 giờ. Xuân Nại Anh Tử nhăn mày, cả 2 giờ đồng hồ mà cậu chỉ tìm thấy cái này. Nếu biết trước Bích chỉ có khả năng như vậy, Xuân Nại Anh Tử dù gì cũng không chọn thành đội với người như vậy. Thật là vô dụng, Bích dám tức giận nhưng không dám nói. Ai bảo người ta là công chúa? Bích cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Tiếp tục nói, đội trưởng, núi Hàn Tuyết có khí hậu khắc nghiệt. Điều kiện sinh tồn cũng khắc nghiệt. chỉ cần có thứ gì đó để ăn ở đây, đã là Chúa đang che chở chúng ta. Cô hãy chịu đựng một chút, chờ khi vượt qua kỳ thi một cách suôn sẻ. Không phải cô muốn ăn gì thì có gì, anh không có khả năng mà còn tìm cớ. Xuân Nại, anh Tử hiện tại rất hối hận vì quyết định của mình. Tại sao cô lại chọn một nhóm người vô dụng như vậy? Vào lúc này, Daisy chạy về từ bên ngoài. Người bên cạnh đang nướng thịt heo. Các người có ngửi thấy mùi thơm không? Thịt heo nướng. Nghe lời, khuôn mặt của Xuân Nại Anh Tử toàn là biểu cảm kinh ngạc. Cô đang ăn quả mọng khó nuốt ở đây. Tại sao người bên cạnh lại có thịt heo để ăn? Bích cũng rất ngạc nhiên. Ăn thịt heo, cậu chắc chứ? Mặc dù mùi thơm ngửi được thực sự là một mùi thịt. Nhưng trong môi trường khắc nghiệt như vậy, khả năng bắt được một con lợn gần như là không có. Nếu người bên cạnh thực sự đã săn được một con lợn, đó sẽ là một minh chứng cho khả năng của họ. Đúng vậy, Daisy tiếp tục nói, tôi định sẽ thử vận may, xem người bên cạnh có thể chia sẻ một chút cho chúng ta không, chỉ dựa vào quả mọng hoang để no bụng. Sức lực của họ không thể duy trì. Rõ ràng, họ sẽ phải tiếp tục hành trình vào buổi sáng mai. Nghe lời này, Xuân Nại Anh Tử hơi hứng thú. Đưa một thứ cho Daisy. Cô mang cái này đi. Chỉ cần nói Xuân Nại Anh Tử là đội trưởng. Có tên cô ở đó. Người bên cạnh không chỉ sẽ chia thịt cho cô, mà còn sẽ chia phần tốt nhất của con lợn cho cô. Xuân Nại Anh Tử vẫn có tự tin như vậy. Được, Daisy gật đầu, mang theo đồ của Xuân Nại Anh Tử đến nơi trú ẩn bên cạnh. Ai vậy? Mela cắm một miếng thịt heo. Đi lại, thấy Mela, Daisy ngẩn ra. Đó, người ăn thịt là Mela. Cô không thể nghĩ ra. Mela cũng không nghĩ đến người đến sẽ là Daisy. Rõ ràng, người này đã từ chối thành đội với họ 3 lần 2 lượt. Cậu là ai? Mela cắm một miếng thịt heo. Nhìn Daisy, Daisy rất ngạc nhiên. Thịt heo của Mela từ đâu đến? Họ tại sao lại có thịt heo để ăn? Thịt heo của cậu từ đâu đến? Daisy nhíu mày hỏi. Mela tự hào nói. Tất nhiên là đội trưởng của chúng tôi mang về, nếu Daisy không nhớ nhầm. Đội trưởng của Mela là Tống Họa. Điều này hoàn toàn không thể. Chỉ bằng Tống Họa, người Trung Quốc vô dụng đó. Làm sao cô ấy có thể có khả năng như vậy? Convert, Dihoi Lab, cách chương.